Cung Nhiệt, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, tiểu hát, beta reader, Jeun Jung, trên chiếc giường mềm mại khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu kia. Lận đang cởi bỏ ngoại y của Kỳ, thì muốn dãy dụa nhưng vô ích, cuối cùng đành cắn môi nằm đó. Không nhúc nhích, cởi bớt đồ ra, khi ngủ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó. Lận thấy Kỳ không cự tuyệt, mới ngẩng đầu lên nói với hắn. Lận làm như vậy là vì muốn kiểm tra thái độ của Kỳ một chút mà thôi. Thì ra, ca ca đã thật sự thay đổi. Mẫu hậu, mặc dù mẫu hậu oán hận con, thế nhưng con vẫn rất cảm kích mẫu hậu vì đã ban tặng ca ca cho con. Thì liếc mắt nhìn Lận một cái, ánh mắt tựa như một con mèo nhỏ đang sợ hãi. Thấy thế, Lận không nhịn được mà hôn trộm lên gương mặt của Kỳ một cái. Thì run rẩy nhắm mắt lại. Không phải bởi vì sợ hãi Lận, mà là sợ hãi chính quyết định của bản thân hắn. Từ nay về sau, thật sự sẽ không kháng cự bọn họ nữa sao? Lận đoán được tâm tư của Kỳ, nên thừa dịp này mà lấn tới. Ca ca, ta có thể ngủ cùng với ngươi không? Không có tiếng cự tuyệt, ta cam đoan chỉ là ngủ không làm gì hết. Lận bày ra bộ dáng đức hạnh như để bảo đảm với Kỳ. Ta không tin, ca ca nếu không nói lời nào, ta sẽ coi như ngươi đã đáp ứng rồi nha. Ngươi, thật tốt quá, ngươi đáp ứng rồi hắn. Cứ như vậy, phi thân xuống giường, cởi bỏ ngoại y rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Toàn thân Kỳ cứng đờ, Lận cũng vô thức mà đặt tay lên vòng eo của Kỳ. Có đẩy thế nào cũng không ra, thì nhẫn lại một hồi. Nhưng lại phát hiện bản thân không có cách nào bỏ qua nó. Định quay đầu lại bảo Lận buông tay thì phát hiện Lận đã ngủ say sưa. Không thể làm gì khác hơn là thở dài mà tự an ủi chính mình. Lận có thể ăn phận ngủ đã tốt quá rồi. Lát sau, thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt đen nháy chăm chú nhìn người trong lòng. Bàn tay lúc trước còn đặt ở eo Kỳ nay đã chuyển ra phía trước mà xoa xoa bụng hắn. Chính là nơi này, Ngâm Phong đáng yêu của y được sinh ra từ nơi này thật sự rất muốn. Rất muốn tiến vào một lần nữa. Cho ngươi hoài thượng hài tử, thay ta sinh hạ con nối dòng. Tình cảm sôi trào lần nữa bao phủ toàn thân Lận. Nuốt nuốt nước miếng, Lận xuôi tay xuống vuốt ve tiểu phúc bằng phẳng của Kỳ. Cách chương.